Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 892 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Trầm mặc liên tục, nhiếp khẩn mỗi một vị bạc mặt sứ đồ tâm thần, sứ đồ vĩnh viễn thành không được ứng tuyển giả. Bọn họ không có cách nào giống La Mác trong trò chơi dãy dụa cầu sinh những người đó giống nhau. Sử dụng năng lượng điểm thu hoạch tri thức, sử dụng tiến hóa điểm cải tạo tự thân, thông qua học tập, tu luyện cùng chiến đấu làm chính mình đi hướng phi phàm thậm chí bất hủ, bọn họ lực lượng đến từ chính thần ban cho, đến từ chính tuyệt đại đa số ứng tuyển giả đều không có cơ hội tiếp xúc đến bí ẩn tri thức cùng nguyên bản liền tồn tại trên thế gian phi phàm vật phẩm, vô luận đạt được cỡ nào lực lượng cường đại. Cũng chung quy chỉ là vật ngoài thân, bọn họ linh hồn bị đánh hạ phàm nhân dấu vết, đời đời kiếp kiếp vĩnh vô lột xác, đây là đến từ tối cao thần thánh trọng tài đoàn chư thần quy định. Là đối thần lễ kính, là vứt bỏ tự thân hết thảy hy vọng mà tôn thờ thần linh giả vinh quang ở xứ đô chung. Này cũng không phải cỡ nào khó có thể tiếp thu sự tình. Cho dù là tín ngưỡng cũng không thành kính, đối thế giới nhận thức cũng tương đối ấu trí tầng dưới chót đồng mặt sứ đồ, rốt cuộc có cơ hội tiến. Vào La Mác trò chơi nguyên bản chính là ngàn dặm mới tìm được một tiểu xác suất sự kiện. Mặc dù không tiếp thu sứ đồ lễ rửa tội tưởng trở thành siêu nhân cũng là cả đời đều rất khó có thể. Chờ tới sự tình, huống hồ ở nơi đó còn không thể không mỗi cách một hai chu liền gặp phải chí mạng. Khiêu chiến, bất luận cái gì có tự mình hiểu lấy người thường đều sẽ không đối loại này cựu tử nhất sinh kỳ ngộ. Có quá lớn chờ mong, đến nỗi những cái đó giống đại tinh linh đình giống nhau kẻ điên hoặc là giống âm nhạc gia giống nhau nguyên bản liền có người phi thường tự tin nửa điên giả. Bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng lựa chọn tiếp thu sứ đồ lễ rửa tội gia nhập cái này tổ. Chức thần ban cho căn cứ sứ đồ tín ngưỡng cùng tác dụng các có bất đồng. Thánh trên đài kim mặt thần sử, là bọn họ sở vô pháp chống lại lực lượng, là một giới một vực tối cao thần thánh trọng tài đoàn uy nghiêm chịu tải, mặc dù là sẵn sàng ra trận. Tâm ý đã quyết Hoắc Mẫn Dương. Giờ phút này cũng ở kim mặt thần sự uy nghiêm hạ cũng khó tránh khỏi trong lòng sợ hãi. Đây là bị tối cao thần thánh trọng tài đoàn tín ngưỡng sở cấy vào. Nhân lực sở vô pháp kháng cự đồ vật ít khi. Kim mặt thần sự tựa hồ hạ quyết tâm cuối cùng một lần chịu đựng Hoắc Mẫn Dương mạo phạm. Thu hồi che trời lấp đất ép tới người chỉ nghĩ quỳ xuống thần uy. Hắn phong kín môi mặt sau phun ra thanh âm. Thế giới này bị ô nhiễm, cùng tà thần lưu lại đủ loại truyền thừa cùng lịch sử có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù thần ánh mắt bị che giấu, không có chú ý tới ở chư thiên vạn giới nào đó không chớp mắt góc có như vậy một viên dơ bẩn địa cầu. Thân là thần sử bị sai khiến đến thế giới này đại ngôn ta cũng có nghĩa phụ bảo đảm bóp chết rớt. Phản kháng hạt giống, một chút cứu tế cho tinh lọc thần là bác ái. Nếu là thế giới này có thể ở thanh toán chung may mắn còn tồn tại. Như vậy chúng ta còn có thể ở hòa bình. Không có bất luận cái gì có thể nghi ngờ sứ đồ lực lượng hoàn cảnh chung một chút thanh tra bài trừ. Rớt sở hữu tà thần dấu vết. Ngàn năm lúc sau, nơi này vẫn cứ có thể ở càng an toàn hoàn cảnh hạ vì thần cung cấp nguồn năng lượng cho nên nói. Nhất định một hai phải làm thế giới này thừa nhận thanh toán không thể. Đều không phải là thần dụ, mà là thần sử đại nhân tự chủ trương. Nào biết Hoắc Mẫn Dương chút nào không cảm kích mà ngữ ra kinh người. Nói ám rũ xuống đôi mắt Hoắc Mẫn Dương. Ngươi hành vi hôm nay quá mức khác thường. Ta hoài nghi thân phận của ngươi. Đây là ngươi nên được trừng phạt. Vô luận ngươi là ai. Sau đó, rời đi thánh đường, tiếp thu điều tra, quát lớn. Kim mặt thần sử dùng vẫn luôn ấn ở thánh trên đài tay phải chỉ hướng Hoắc Mẫn Dương, hắn rốt cuộc. Không thể nhịn được nữa, đối với đem toàn bộ linh hồn hiến tế. Độ cao thông linh thần tính cơ hồ mất đi tự mình mỗi một cái kim mặt sứ đồ mà nói. Thủ hạ lần nữa nghi ngờ cùng phản kháng đều không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Bọn họ cơ hồ không có thường nhân tình cảm, nếu có cũng chỉ là một loại ngụy trang. làm hắn phát tác chính là Hoắc Mẫn Dương dị thường. Ở chính mình nhậm chức viên tinh cầu này tới nay mấu chốt nhất thời khắc, hắn không thể chịu đựng bất luận cái gì biến số quấy nhiễu chính mình kính thần kế hoạch, cho nên hắn ra tay, cho xúc phạm giả ứng có thống khổ, sau đó từ trên người hắn khai quật ra sở hữu dị thường chân tướng. Bạc mặt sứ đồ hoàn toàn không có phản kháng chính mình đường sống. Hắn sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, mà là muốn biết rõ dị thường chân tướng, tuy rằng mỗi năm chỉ có 1-2 lần cơ hội dưới mặt đất đại. Thánh đường thấy thượng một mặt, kim mặt thần sử cũng thập phần tin tưởng chân chính Hoắc Mẫn Dương tuyệt đối sẽ không ở chính mình trước mặt biểu lộ ra một tia phản kháng. Chẳng sợ hắn thật sự có khác ý đồ, so với lãnh khóc trầm mặc làm người hoàn toàn đoán không ra chân thật ý tưởng Ô Nỗ Văn Văn Huy Mỗ cùng cả lơ phất phơ bất cần đời tối tăm ánh trăng. Vững vàng ổn trọng đa mưu túc trí Hoắc Mẫn Dương mới là vẫn luôn mang cho hắn nhiều nhất trợ giúp. Cái kia bạc mặt sứ đồ cũng là hắn vẫn luôn cho nhiều nhất chú ý, nhất coi trọng, lại liên tưởng đến ngày gần đây tới Hoắc Mẫn Dương sở phụ trách phương Đông quật khởi kia chi tổng. Có thể xuất kỳ bất ý Vân Thường Tiên Phủ cùng với hai người ngày gần đây tới phát sinh nghiêm trọng xung đột, kim mặt thần sử thập phần tin tưởng chính mình phán đoán. Hắn bị quấy nhiễu, khống chế, hoặc là thay đổi, một đạo kim quang ở đầu ngón tay ngưng tụ. Nháy mắt đâm thủng trong không khí quanh quẩn tầng tầng xương khói đánh trúng Hoắc Mẫn Dương. Ngực ân a a a, rốt cuộc chịu không nổi kia siêu phàm uy hiếp. Hoắc Mẫn Dương trầm thấp mà thảm hư quỳ xuống, đôi tay khẩn che lại ngực, cuộn tròn thành một cái loài bò sát tối tăm ánh trăng cùng Ô Nỗ Văn Văn Huy Mỗ hờ hững mà đứng yên ở. Hình tam giác giàn tế mặt khác hai cái đường biên ngoại nhìn chăm chú vào hắn thất thố. Kia cao không thể phàn đa mưu túc trí kiêu hùng hình tượng hoàn toàn sụp đổ, nhưng Hoắc Mẫn Dương biết kim mặt thần sử ở biết rõ sự tình ngọn nguồn phía trước tuyệt không sẽ đau hạ sát thủ. Hắn chờ chính là lúc này, lúc trước bị Hoắc Mẫn Dương phun ra nuốt vào. Tràn ngập ở trong không khí mây khói lặng yên không một tiếng động mà ở kim mặt thần sử sau lưng. Hội tụ thành một cái yên long, phán cuốn ngưng tụ, cũng ở tích góp đến năng lượng cực hạn khi hướng về kim mặt thần sử phía sau lưng đột nhiên bắn ra. Mỗi khi quát lớn hoặc thi lấy khiển trách khi, thần sử tay liền sẽ rời đi thánh đài, kim mặt thần sử rất ít làm cái này động tác. Chỉ có vài lần bị Hoắc Mẫn Dương nhìn đến, mục tiêu cũng đều là nhậm chức với ngầm đại thánh đường tầng dưới đồng mặt sứ đồ. Nhưng là hàng năm xuất nhập này gian ngầm đại thánh đường, hắn vẫn là đủ để phân tích tổng kết ra quy luật nháy mắt. Một tầng thần diệu kim quang bao trùm ở kim mặt thần sử quanh thân. Từ sau lưng đánh bất ngờ yên long cũng không có chui vào hắn trong cơ thể, mà chỉ là đem toàn bộ năng lượng đều đánh sâu vào ở kia hộ thể quang mang thượng. 100% chuyển hóa vì động năng đem kim mặt thần sử trực tiếp đâm hạ hình tam giác giàn. Tế, yên long công kích ngưng tụ Hoắc Mẫn Dương tích góp toàn bộ năng lượng. Mặc dù là vị kia cách thượng hoàn toàn áp chế chính mình thần sử, ở không có thông qua thánh đài mượn dùng lực lượng của thân khi ăn xong như vậy đột nhiên một kích, cũng là chật vật bất kham, hắn quăng ngã ở Hoắc Mẫn Dương trước mặt. Nửa ngày không có thể bò dậy, hai vị thế giới đứng đầu đại nhân vật thống khổ mà cuốn khúc thân thể lẫn nhau tương đối. Này buồn cười trường hợp trực tiếp đem đứng ở một khắc sườn tối tăm ánh trăng đậu cười lên. Tiếng, hoãn quá mức tới thần thức kim mặt đột nhiên chuyển hướng tối tăm ánh trăng bên này. So với bị có thể là ra cái gì vấn đề Hoắc Mẫn Dương đột nhiên tập kích. Rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa tối tăm ánh trăng càng thêm làm người vô pháp chịu. Được, đương nhiên, cơ hồ mộc có cảm tình thần sử cũng không phải ghen ghét tối tăm ánh trăng dám can đảm cười nhạo. Chính mình, hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Lấy Hoắc Mẫn Dương thực lực muốn ngưng tụ như thế hung ác một kích yêu cầu ít nhất 3 giây trở lên. Thời gian, như thế đứng ở chính mình mặt sau tối tăm ánh trăng lại sao có thể hoàn toàn không có. Phát hiện, lấy hắn cùng Hoắc Mẫn Dương cùng bậc bạc mặt thực lực. Liền tính ra không kịp ngăn cản cũng có thể nhắc nhở một câu đi. lùi một vạn bước nói. Nếu hắn thật sự xảo đến sự phát một cái chớp mắt đang ở thất thần quan hoặc là chú địa phương khác. Như vậy lại sao có thể ở sự phát sau trực tiếp phản ứng lại đây hơn nữa cười ra tới. Hết chương.